Nhưng mà trong bao của Lâm Hy không chỉ có tiểu ác ma, còn có đại ác ma thực lực cường đại, so sánh được với khí tiên kỳ, thậm chí còn có địa ngục hắc long. Loại sinh vật khủng bố kia, cho dù là nội môn đệ tử khí tiên kỳ, cũng không dám đơn giản trêu chọc a. Nhiều sinh vật địa ngục như vậy chồng chất cùng một chỗ, tính ra hàng trăm, chồng chất cùng một chỗ trước đại điện nhiệm vụ, quả thực nghe rợn cả người. Nhiều sinh vật ác ma như vậy, cũng không phải chưa từng có người săn bắn qua. Nhưng đó đều là trong nội môn. Chỉ có tinh ảnh trong hàng nội môn đệ tử thì mới có thể săn bắn được nhiều ác ma như vậy. Mà trong ngoại môn thì lại quá điên cuồng. Nhiều thi thể ác ma như vậy, đó căn bản không phải chiến đấu, quả thực chính là đồ sát. Quá kinh khủng, hắn làm sao làm được? Ngay cả địa ngục hắc long cũng có thể săn bắn được. Ánh mắt đám người chung quanh nhìn về phía Lâm Hy tràn đầy kính sợ, sùng bái, sợ hãi, bội phục. Các loại cảm tình không phải trường hợp cá biệt. Lâm Hy một khắc trước, cảm giác mang đến cho người khác chỉ rất bình thường. Nhưng Lâm Hy lúc này chỉ đứng ở đó liếc nhìn chung quanh đã khiến người khác cảm giác được áp lực cường đại. Cái này là thực lực. Sư đệ, đồ vật đều ở đây, đã làm phiền ngươi. Lâm Hy xoay người lại, đối mặt với ba gã đệ tử nhiệm vụ nói. Hắn vừa xoay người lại, cổ áp lực vô hình kia lập tức tiêu mất không ít. Đám người đứng sau lại sôi trào lên. Nhiều ác ma như vậy, sẽ đáng bao nhiêu công huân đây? Ta thấy dù thế nào cũng phải 7-8 vạn a. 7-8 vạn, chưa thấy ai ngu như ngươi. Vài đầu hắc long thôi đã đáng giá đó rồi. Thật khó tưởng tượng, hắn rốt cuộc làm sao làm được. Đồ sát, tuyệt đối là đồ sát. Trong hàng đệ tử ngoại môn chúng ta rõ ràng có nhân vật lợi hại như thế. Chỉ sợ nội môn đệ tử cũng không bằng a. Hừ, cho dù là nội môn đệ tử, cũng không có khả năng giết nhiều như vậy. Chừng đó, ít nhất giá trị 30 vạn giá trị công huân. Đám người phía sau thi nhau nghị luận nhau hiếu kỳ đồ của Lâm Hy đáng giá bao nhiêu giá trị công huân. Đối với đệ tử tiên đạo, đây là đồ vật thực tế nhất. Nhiều sinh vật địa ngục như vậy cũng rất khó gặp. Rất nhiều đệ tử ngoại môn thậm chí buông tha cho cơ hội nhận nhiệm vụ, đều chạy tới quan sát Lâm Hy. Trong lúc nhất thời, Lâm Hy trở thành tồn tại được chú mục nhất trước toàn bộ đại điện nhiệm vụ. Lâm Hy trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn ba tên đệ tử phía trước phân lấy thi thể ác ma, đồng thời kiểm tra đối chiếu xem có gì sai sót không. Đồ vật rất nhiều, cho nên thời gian tốn hao rất dài. Nhưng bất kể là Lâm Hy, đệ tử trong đại điện nhiệm vụ hay là đám ngoại môn đệ tử vây xem bên ngoài đều tương đối có tính nhẫn nại. Loại giao nhận nhiệm vụ đại thủ bút này rất ít khi thấy được. Ước chừng sau thời gian hai nén nhang, kiểm kê rốt cục hoàn thành, ba gã đệ tử nhiệm vụ đứng dậy. Tốt rồi, trước hết bắt đầu từ đồ vật số lượng ít nhất đi, đưa lộc đức bài của ngươi cho ta. Đệ tử nhiệm vụ cầm đầu nói. Lâm Hy nhẹ gật đầu, đưa lộc đức bài của mình tới. Đệ tử nhiệm vụ kia sau khi tiếp nhận liền cắm vào lỗ khảm trên tường. Rất nhanh ông một tiếng, một mảnh màn sáng bắn ra. Trên đó biểu hiện ra rõ ràng giá trị công huân trong lộc đức bài của Lâm Hy, 2240. Trước thanh toán nhiệm vụ truy nã tội phạm A, mục tiêu đã xác nhận không sai, quả thật đúng là thi thể của Dung Nham Tiểu Ma Quân. Tên đệ tử nhiệm vụ cầm đầu vỗ một cái, lập tức xuất hiện một truyền tống trận do pháp trận hình thành. Truyền tống trận hiện lên hình lỗ đen, đi thông đến kho vật phẩm nhiệm vụ. Ba. Tên đệ tử kia ném thi thể Dung Nham Tiểu Ma Quân vào trong. Con số trên màn sáng ảo ảo thay đổi, cuối cùng ngừng lại một con số, 50.240. Chứng kiến số này, Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, cho là mình hoa mắt, nhưng đúng vậy, xác thực là 50.240. Sư Vinh, có phải sai rồi không? Bản thưởng nhiệm vụ đánh chết Dung Nham Tiểu Ma Quân không phải là 12.000 điểm giá trị công huân sao? Sao lại cao như vậy? So với ác ma khí tiên kỳ còn cao hơn nhiều. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Hắn nhớ rõ ban thưởng nhiệm vụ hẳn là 12.000 điểm giá trị công huân mới đúng. Ha ha, sư đệ, chúng ta không lầm. Nhiệm vụ đánh chết Dung Nham Tiểu Ma Quân là 48.000 điểm. mà không phải 12.000 điểm. Ngươi nói là ban thưởng trước kia, là một nhiệm vụ truy nã luyện khí đệ tam trọng. Nhiệm vụ này quả thật chỉ trị giá 12.000 điểm. Nhưng từ khi một gã nội môn đệ tử khí tiên kỳ của Tiên La phái chết trong tay hắn thì nhiệm vụ này cũng đã trở thành nhiệm vụ truy nã của khí tiên kỳ rồi. Cho nên phần thưởng cũng là phần thưởng nhiệm vụ truy nã khí tiên kỳ, chuyện này cũng không sai. Tên đệ tử tiên đạo cao cao gầy teo, mày rậm mắt to kia nở nụ cười. Hắn chủ trì ở đại điện nhiệm vụ nhiều năm, những thứ này tuyệt đối sẽ không lầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, thống kê giá trị công huân sư đệ, ta đã chủ trì tại đại điện nhiệm vụ nhiều năm vẫn là lần đầu thấy người như người, ngại nhiệm vụ ban thưởng nhiều mà không phải ít đấy. Tên đệ tử tiên đạo kia nhìn Lâm Hy, nở nụ cười. Lâm Hy thản nhiên cười, cũng không nhiều lời. Hắn chỉ là trời sinh tính cẩn thận thôi. Kế tiếp, chính là long giác của ba đầu địa ngục Hắc Long. Bị một gã đệ tử nhiệm vụ trong đó ném một cái vào trong truyền tống pháp trận. Ba ba ba. Số lượng giá trị công huân trên màn sáng nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt, đã từ 50.240 nhanh chóng tăng lên. Một đường bão tố lên tới 95.240. Ti, chứng kiến giá trị lộc đức bài của trong nháy mắt Lâm Hy. Giá trị công huân đã tiếp cận 10 vạn, tất cả đệ tử thấy một màn như vậy đều hít ngược một hơi khí lạnh. 10 vạn, đây chính là một khoản tiền lớn, đối với đệ tử ngoại môn, cũng không biết phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể kiếm được nhiều giá trị công huân như vậy nữa. Đây rốt cục là sao? Sao nhiệm vụ mà hắn làm đều là nhiệm vụ của nội môn đệ tử thế? Ngoại môn đệ tử chúng ta không phải không được nhận những nhiệm vụ này sao? Rất nhanh đã có người phát hiện vấn đề. Cấp bậc ban thưởng của Lâm Hy tất cả đều là cửa khí tiên kỳ cả. Bất kể là dung nham tiểu ma quân hay là địa ngục ma long, đều là nhiệm vụ chỉ đệ tử khí tiên kỳ mới có thể nhận. Hừ, ngươi biết cái gì? Phạm là nhiệm vụ liên quan đến thế giới địa ngục, căn bản không cần xác nhận nhiệm vụ. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, dù ngươi săn bắt yêu ma của địa ngục đại thế giới thì tông phái cũng sẽ ban thưởng tương ứng cho ngươi. Căn bản không cần nhận nhiệm vụ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi không chết dưới chảo của cao đẳng yêu ma mới được. Một tên đệ tử thần tiêu tông khác bên cạnh cười lạnh nói. Nhiệm vụ của thế giới địa ngục là đặc thù nhất đấy. Chỉ cần đi vào thế giới địa ngục thì liền tự động coi như đã tiếp nhận tất cả nhiệm vụ có quan hệ đến ác ma. Đồ sát sau đó đều là coi là tự động hoàn thành nhiệm vụ, không có hạn chế đẳng cấp. Đệ tử nói chuyện lập tức mặt đỏ tai nóng. Lâm Hy nghe những lời này, cũng không bác bỏ. Hắn được sự ưu đãi của thần tiêu tông phó trưởng môn, có thể không bị hạn chế tìm đọc, tiếp thu nhiệm vụ tông phái. Bất quá những cái này lại không nói rõ cho đám người này được. Kiểm kê vẫn còn tiếp tục. Nháy mắt. Con số trên lộc đức bài của Lâm Hy đã vượt qua 10 vạn. Trước đại điện nhiệm vụ đám người càng tụ càng nhiều. Hiện giờ lực chú ý của không ít người đều đặt vào trong cái bao lớn của Lâm Hy. Đến cùng nó sẽ được bao nhiêu ban thưởng công huân? 18 vạn. Ta đoán chừng nhiều nhất 18 vạn. Ngươi xem bên trong, những phần như đuôi của tiểu ác ma. Tiểu ác ma cũng không có giá trị cao như vậy. Một gã đệ tử khu thần kỳ nhìn qua màn sáng nói. Bà bá, dưới đáy bao, mấy khối đại ác ma xí bằng màu tím được lật ra. Tùy ý ném vào trong. Con số trên màn sáng nhanh chóng biến hóa. Đệ tử thần tiêu tông đang suy đoán lời còn chưa nói hết thì con số trên lộc đức bài của Lâm Hy đã vượt qua 18 vạn, đạt tới 20 vạn rồi. 30 vạn A. Ta suy đoán hắn nhiều nhất được 30 vạn. Chúng ta làm nhiệm vụ 4, 5 lần còn không nhất định có thể có được số này. Trong đám người lại có người suy đoán nói. Bà bá, con số trên màn sáng nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh lại vượt qua 30 vạn. 45 vạn, nhiều nhất là 45 vạn, cao nửa không được. Cho dù là tinh anh trong nội môn đệ tử đến địa ngục tiểu thế giới cũng không thể nào có ban thưởng lớn như thế được. Đám người có người gào thét nói. Lâm Hy một người thu được nhiều giá trị công huân như vậy đã kích thích tất cả mọi người. Ngẫm lại giá trị công huân đáng thương trên Lộc Đức Bài, đó là do mình vất vả, liều chết liều sống mới thu được. Một gã tên tinh anh đệ tử khu thần kỳ con mắt đều đỏ lên. Một nhân vật mới, không có danh tiếng gì như thế rõ ràng, dễ dàng đã lấy được ban thưởng cao như vậy. Cái này khiến trong lòng rất nhiều người đều không thoải mái. Bởi vì tài quyết phong ngoại nhân không dám tới gần, cho nên đến giờ ngoại môn đệ tử vẫn chỉ biết cái tên Lâm Hy, nhưng đến nay chưa ai được thấy hắn cả. Lộc Đức Bài của Lâm Hy nhanh chóng biến hóa, đến cuối cùng ngừng lại ở con số 767.300. Chứng kiến con số này, tất cả mọi người đều phát mộng. Thiên văn sổ tự A. Rất nhiều ngoại môn đệ tử làm nhiệm vụ hơn vài chục năm cũng không kiếm được nhiều giá trị công huân như vậy. Mà Lâm Hy một lần đã làm được rồi. Cái này quá kinh khủng. Đây là người sao? Ta làm quanh năm suốt tháng, còn không biết có thể kiếm được nhiều như vậy không nữa. Nhiệm vụ của thế giới địa ngục quả nhiên không hổ là nhiệm vụ phong hiểm lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất trong tất cả nhiệm vụ. Chứng kiến ban thưởng cuối cùng nhất của Lâm Hy, rất nhiều người đều bị hung hăng kích rồi. Đã sớm nghe nói ban thưởng của thế giới địa ngục phi thường phong phú, nhiệm vụ ngang nhau, ban thưởng lại cao hơn các nhiệm vụ khác nhiều. Lâm Hy chính là một ví dụ sống. Đối với rất nhiều người, đây là một đả kích rất lớn. Hấp dẫn này quá lớn, rất nhiều người đều thầm hạ quyết tâm, muốn đi thế giới địa ngục một chuyến, cũng đi săn bắn một phen. Bất quá vẫn có không ít người trong lòng nghiêm nghị, trong ý nghĩ giữ vững tỉnh táo. Nhiệm vụ của địa ngục thế giới quả thật hồi báo phong phú, nhưng phong hiểm cũng lớn nhất trong tất cả nhiệm vụ môn phái. Muốn đến đó kiếm công huân, trước tiên phải có được giác ngộ tử vong. Không phải tất cả mọi người đều có thể như Lâm Hy đồng dạng, tiến vào trong đó, kiếm được đầy bồn đầy bát rồi quay về được. Lâm Hy nhìn thấy giá trị chiến công của mình trên màn sáng, cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn trước khi lên đường, trên Lộc Đức Bài chỉ có 2.240 điểm giá trị công huân, nhưng hiện giờ lại đạt đến 767.300 điểm giá trị công huân, số lượng tăng trưởng hơn 3.000 lần. Quả nhiên, chỉ cần có mạng còn sống trở về, nhiệm vụ của địa ngục thế giới nhiệm vụ tự tuyệt đối phong phú khiến nhân tâm kinh hãi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, thế giới địa ngục nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không cẩn thận cũng rất dễ dàng lâm vào trong vòng vây của ác ma, cuối cùng chân khí hao hết, kiệt lực mà vong. Hơn nữa, cho dù còn sống trở về, cũng không phải mỗi người đều có thể kiếm được nhiều giá trị công huân như Lâm Hy. 767.300 điểm giá trị công huân, nhìn như rất nhiều. Nhưng đó là kết quả của không ngủ không nghỉ, chiến đấu vô tận. Lâm Hy có được long nguyên vô tận của Thái Cổ Chân Long làm hậu thuẫn, chân khí liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt, có thể duy trì chiến đấu liên miên bất tận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đây là một trong những nguyên nhân lần này hắn lại săn bắt được nhiều ác ma như vậy. Sư đệ, kiểm kê đã hoàn thành. Tổng cộng là 3 đầu địa ngục hắc long, 1 nhiệm vụ truy nã tội phạm khí tiên kỳ, 28 đầu khí tiên kỳ đại ác ma. Mặt khác các loại tiểu ác ma hơn 400 đầu. Tổng cộng 767.300 điểm giá trị công huân. Thỉnh ngươi kiểm tra và xác nhận, nếu như có vấn đề, ngươi có thể tự mình kiểm kê. Đệ tử nhiệm vụ chủ trì kiểm kê nói. Các vị sư huynh ta rất tin tưởng. Lâm Hy nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Một chuyến đi địa ngục tiểu thế giới đã gặt hái được hơn 70 vạn giá trị công huân. Công lực còn thăng liền 2 cấp, đạt tới khu thần kỳ. Thu hoạch quả thực không thể tưởng tượng nổi. Con số trên Lộc Đức Bài của Lâm Hy Lộc đối với toàn bộ đệ tử ngoại môn là một rung động cực lớn khó có thể vượt qua được. Những thứ khác không nói, chỉ cần là đại ác ma khí tiên kỳ cũng không phải là một tên đệ tử tiên đạo luyện khí đệ nhất trọng đến đệ tam trọng có thể đối phó. Muốn săn giết loại đại ác ma, có nghĩa là phải xuống hạch tâm của thế giới địa ngục, chỗ đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không chỉ cần thực lực đủ để săn giết đại ác ma khí tiên kỳ mà còn cần đội ngũ khổng lồ làm chỗ dựa nữa. Sư đệ, còn cần gì khác không? Một gã đệ tử nhiệm vụ hỏi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy đã có chút tôn trọng. Thế giới tiên đạo xem trọng nhất là thực lực, không hề nghi ngờ, thực lực của Lâm Hy đã giành được sự tôn trọng của bọn hắn, dù địa vị Lâm Hy hiện giờ còn thấp hơn cả bọn hắn. Không cần, cảm ơn mấy vị sư huynh, Lâm Hy nói. Ban thưởng 70 vạn giá trị công huân, hùng hậu không thể tưởng tượng nổi. Từ chỗ chỉ có mấy ngàn giá trị công huân, biến thành có được hơn 10 vạn giá trị công huân, Lâm Hy có loại cảm giác trong vòng một đêm, từ địa ngục đến thiên đường. Ít nhất, không cần phải như lần đầu, tiến vào đại điện Phúc Đức, rất nhiều thứ chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Bất quá, ban thưởng 70 vạn giá trị công huân tuy rằng ra thì rất nhiều. Bất quá, ngẫm lại chân truyền đệ tử động một chút đã là ban thưởng nhiệm vụ cao tới mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn thì cái này cũng không coi là gì. Lát nữa đi đại điện Phúc Đức xem thử, hảo hảo chọn ít đồ về. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, bàn tay duỗi ra, Lâm Hy muốn lấy ra Lộc Đức bài, chấm dứt kiểm kê nhiệm vụ lần này. Chờ một chút, bỗng nhiên ngay lúc đó, một thanh âm như lôi minh, ẩn hàm uy nghiêm vô thượng vang lên trong đầu Lâm Hy. Ân, Lâm Hy ngẩn ngơ, bàn tay vô thức ngừng lại, quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy bốn phía một mảnh như thường. Ba gã đệ tử nhiệm vụ bên cạnh đang chờ mình rút ra Lộc Đức bài. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Hy trong nội tâm kinh ngạc. Không phải ảo giác, là ta đang gọi ngươi. Thanh âm vô cùng uy nghiêm, phảng phất thần chi cao cao tại thượng kia lại nói. A, Lâm Hy trong nội tâm hoảng sợ, cái này hệt như thuật đọc tâm vậy, hoàn toàn biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh truyền đến tiếng kinh ngạc của một gã đệ tử nhiệm vụ, hắn chỉ thấy Lâm Hy muốn rút thẻ, rồi lại dừng lại không rút, không biết muốn làm gì, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lâm Hy trong nội tâm hơi chấn, chỉ lắc đầu, cũng không nói chuyện. Ngươi không phải nhiệm vụ trưởng lão, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hy trong nội tâm trầm xuống, dùng tâm thần nói. Nơi này là đại điện nhiệm vụ, Lâm Hy vốn tưởng rằng nhiệm vụ trưởng lão đang dùng chuyện âm thuật nói chuyện với mình. Nhưng ngay cả ba gã trưởng lão đệ tử của đại điện nhiệm vụ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy hiển nhiên người đang nói chuyện với mình không phải là hắn rồi. Ân, ngươi rõ ràng biết rõ ta không phải nhiệm vụ trưởng lão. Thanh âm uy nghiêm kia có chút kinh nghi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 238, đại trưởng lão thời không ông. Sau một khắc, Lâm Hy cảm giác trời đất quay cuồng. Bốn phía cảnh vật lượn vòng, nháy mắt đã xuất hiện ở một nơi kỳ lạ. Bốn phía một mảnh đen kịt trống rỗng, mà trung ương phiến hắc ám kia, một lão già áo trắng diện mục thanh cổ, uy nghiêm, lãnh tuấn ngồi xếp bằng trong hư không, tản mát ra quang minh vô lượng. Thân thể của hắn giống như thực giống như hư. Lần đầu tiên nhìn, hình như là bóng người thật sự. Nhưng mà lần thứ hai nhìn sang lại giống như một mảnh sa vụ, đằng sau sa vụ là hàng tỷ hư không. Vô cùng vô tận, sinh sinh diệt diệt, nhân vật thật đáng sợ. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, cảm giác người này mang đến cho hắn chính là mênh mông cuồn cuộn vô biên, rộng lớn như thiên địa. Bất luận kẻ nào ở trước mặt người này, đều không khỏi nổi lên một loại cảm giác nhỏ bé. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại tiến vào thế giới ý thức của ta? Lâm Hy tĩnh hạ tâm lai, trầm giọng nói. Thần Tiêu Tông là tông phái có thực lực đệ nhị trong thế giới tiên đạo. Căn bản không có khả năng có người xâm nhập vào Thần Tiêu Sơn mà không người nào phát hiện. Người trước mắt này, không hề nghi ngờ chính là nhân vật cấp trưởng lão của Thần Tiêu Tông. Chỉ có điều, cảm giác bị người xâm nhập vào ý thức hải quả thực không tốt, giống như một chút bí mật cũng không có. Hơn nữa, Lâm Hy ngay cả hộ pháp trưởng lão còn không sợ. Nào sẽ sợ hàn áo trắng lão giả nghe được lời Lâm Hy nói. Trong mắt có chút hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Ngươi một ngoại môn đệ tử nho nhỏ, rõ ràng biết rõ nơi này là ý thức hải. Bình thường luyện khí sĩ không thể nghiệm được sự tồn tại của ý thức hải. Nhưng hắn lại không biết, Lâm Hy bởi vì vạn hoàng đồ nên có mấy lần linh hồn bị thu hút vào ý thức hải. Cho nên đối với loại hoàn cảnh này cũng không có gì xa lạ. Ta nói với ngươi nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi ngươi, trên người của ngươi còn có một kiện nhiệm vụ vật phẩm, có giao hay không giao? Lão giả ánh mắt lóe lên, nói. Nhiệm vụ vật phẩm. Lâm Hy trong nội tâm kinh ngạc, nhiệm vụ gì vật phẩm? Tất cả ác ma ta săn bắt, cũng đã giao cho đại điện nhiệm vụ, không còn vật gì nữa. Câu hỏi của lão giả quá mức kỳ quái. Thế cho nên Lâm Hy ngược lại không có lòng đi so đo chuyện hắn xâm nhập vào ý thức hải của mình nữa. Không phải ác ma. Lão giả lắc đầu, còn có một vật. Ngươi cũng không giao cho đại điện nhiệm vụ. Đồ vật kia so với ác ma còn cao cấp hơn nhiều. Ngươi giao ra đây, ta có thể cho ngươi ban thưởng phong phú. A, Lâm Hy nhíu mày lại, lão giả này quá kỳ quái. Hắn rõ ràng nhớ rõ, toàn bộ đồ cũng đã nộp lên cho đại điện nhiệm vụ. Làm sao có thể còn gì chứ? Bỗng nhiên ngay lúc đó, Lâm Hy dùng mình, nghĩ đến hắn những vật hắn vơ vét được sau khi đánh chết Lục Đức Đạo Nhân. Nếu như lão giả chỉ là cái này, vậy thì phiền toái lớn rồi. Hừ, ngươi nghĩ gì thế? Đồ vật của mấy tiểu luyện khí sĩ pháp lực kỳ sao có thể lọt vào mắt ta được? Ta không có tâm tư quản ngươi đã làm chuyện gì, đây không phải phạm vi ta quan tâm. Ngươi chỉ cần giao đồ vật kia cho ta. Ngoài ra, tất cả đều không quan hệ gì tới ta cả. Lão giả nháy mắt một cái, có chút không vui nói. Lâm Hy tâm thần kinh hãi, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống. Trong đầu hắn chỉ mơ hồ chuyển qua mấy ý niệm, cũng không đề cập đến kỹ càng mấy người đã bị giết kia là pháp lực kỳ. Nhưng lão nhân trước mắt này lại như không gì không biết, đối với chuyện hắn làm đều rõ ràng, quả thực nghe rợn cả người. Tiền bối, trừ những ác ma và thi thể ma long kia, trên người của ta quả thật không còn vật khác. Lâm Hy mạnh mẽ lấy lại tinh thần, chấn định nói. Lão nhân này thật đáng sợ, dường như cái gì cũng không thể gạt được hắn vậy. Ta nói có, vậy chính là có. Chẳng lẽ ta còn có thể lừa một tiểu bối như ngươi sao? Lão giả vẻ mặt lãnh tuấn, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đồ vật có quan hệ với một ít sinh vật ở chỗ sâu trong địa ngục. Ma khí nồng đậm như vậy, ngươi vừa xuất hiện tại Thần Tiêu Sơn, ta đã cảm giác được. Ngươi không có khả năng không biết. Ông, Lâm Hy trong nội tâm chấn động, sâu trong địa ngục. Nghe lão giả vừa nói như vậy, hắn liền nhớ tới. Trên người hắn trừ thi thể ác ma, sừng ma long săn bắn được thì quả thực còn có một vật. Đó là một đồ vật hình hạch, thoạt nhìn tựa như một quả táo màu đen, đã mất đi tất cả hoạt tính. Hắc hạch không ở trong tay hắn, nhưng lại giấu trong thân thể. Đó là do lúc thái cổ chân long săn bắn, sau khi nuốt phân thân địa ngục cửu đầu xà, đã lưu lại một quả hạch do cặn bã huyết nhục của địa ngục cửu đầu xà hóa thành. Quả nhiên là địa ngục cửu đầu xà. Thanh âm uy nghiêm của lão giả lần nữa vang lên trong ý thức hải Lâm Hy. Rốt cục Lâm Hy khẳng định, hắn quả thật có năng lực đọc tâm. Ý niệm của mình căn bản không thể lừa gạt được hắn. Giao nó cho ta, ta có thể ban thưởng cho ngươi. Lão giả áo trắng nói. Nguyên lai ngươi nói là cái này. Không cần, ta căn bản không muốn nộp nó lên. Lâm Hy thản nhiên nói. Cái gì? Trong mắt lão giả xẹt qua một tia giận dữ. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Hấp thu năng lượng cửu đầu xà. Ngươi điên sao? Ngươi sao có thể có loại ý niệm này được? Năng lượng của địa ngục cửu đầu xà là năng lượng trí âm trí tà. Một khi hấp thu, có thể hoàn toàn ma hóa ngươi. Tay chân ngươi sẽ hoàn toàn thoái hóa, biến thành tứ chi. Ngươi muốn trở thành một đầu địa ngục yêu ma tà ác sao? Cái này không cần ngươi quan tâm. Năng lượng cửu đầu xà không phải chuyện đùa. Chỉ cần có thể lợi dụng tốt, chưa hẳn đã không thể tránh được ma hóa. Đồ vật chân quý như vậy, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ta không thể nào giao ra được. Lâm Hy không chút do dự nói. Thật sự là quá điên cuồng. Ta chưa bao giờ thấy qua ngoại môn đệ tử điên cuồng như ngươi. Ngươi cho rằng nó có thể tăng trưởng công lực của ngươi sao? Khỏa năng lượng hạch này đối với ngươi căn bản không làm được gì cả. Cảnh giới của ngươi cũng không hấp thu được, đưa nó cho ta. Ta cho ngươi 70 vạn giá trị công huân. 70 vạn. Lâm Hy giết nhiều ác ma như vậy, Tại Dung Lô tiểu địa ngục bốc lên phong hiểm lớn như vậy, liều chết liều sống, cũng mới chỉ được 70 vạn giá trị công huân. Lão giả tùy tiện mới mở miệng đã là ban thưởng 70 vạn giá trị công huân. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia thần sắc chấn động, bất quá lại lắc đầu kiên định nói, không đổi. Cái gì? Lão giả thần bí nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, ánh mắt phảng phất muốn xuyên qua hắn vậy. Ngươi rõ ràng không đổi, ngươi biết đây là bao nhiêu không? 70 vạn giá trị công huân, ngươi cần giết bao nhiêu mới đủ? Ngươi phải biết rằng, ngươi làm lâu như vậy, cũng mới chỉ được 70 vạn giá trị công huân thôi. Ta nói không đổi là không đổi. Ta hiện giờ tạm thời còn không thiếu giá trị công huân. Lâm Hy thản nhiên nói. Trong mắt lão giả xẹt qua một vòng thần sắc giận dỗi, nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, rốt cục nói, 100 vạn. Chỉ cần ngươi giao ra hắc hạch của địa ngục cửu đầu xà, ta sẽ cho ngươi 100 vạn giá trị công huân. Tiền bối, ta nghĩ ngươi tính sai. Ta đã nói qua, khỏa hắc hạch này ta phải giữ lại để mình dùng. Lâm Hy trầm giọng nói, ngươi ngại ít. Lão giả dùng một loại ánh mắt, ta nhìn thấu ngươi, nhìn Lâm Hy nói, tốt. Xem ở phân thượng ngươi thay môn phái làm ra cống hiến, ta làm chủ, ban thưởng cho ngươi 200 vạn giá trị công huân. Đây đã là nghịch thiên, không có khả năng nhiều hơn nữa. Ngươi nhưng phải biết rõ, đây đã tiếp cận giá trị một đầu địa ngục ma vương rồi. Đây là ban thưởng chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đạt được. Dùng thực lực ngươi hiện giờ, còn không biết lúc nào mới có thể đánh chết một đầu địa ngục ma vương. Đây đã là cực hạn của ta rồi. Lão giả vẻ mặt chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Ta từ vừa mới bắt đầu đã nói rõ, ta căn bản không nghĩ tới, muốn giao ra. Thực xin lỗi, nếu như không có việc gì, thỉnh rời đi. Ta còn phải đi đến đại điện Phúc Đức. Nữa, Lâm Hy hờ hững nói. Nói xong liền đứng lên. Nơi này là ý thức hải của hắn. Lão giả tuy rằng có thể xâm nhập vào, nhưng hắn cũng có biện pháp đuổi ra ngoài. Hắn mới là chủ nhân của mình. Tốt, nói đi. Ngươi đến cùng muốn bao nhiêu giá trị công huân mới bằng lòng giao cửu đầu xà tàn hạch ra đây. Lão giả sắc mặt tái nhợt, rốt cục nhịn không được nói, trong thanh âm tràn đầy nộ khí. Tiểu tử này dầu muối không tiêu, quá đáng giận. Nếu như không phải dựa vào thân phận mình lại so đo với một ngoại môn đệ tử cũng quá mức quá phận thì hắn đã sớm tức giận rồi. Trên mặt rốt cục Lâm Hy lộ ra một tia cười giảo hoạt như hồ ly, quay lại duỗi ra ba ngón tay. Không chút do dự nói, 3.000 vạn. Chỉ cần ngươi cho ta 3.000 vạn giá trị công huân, ta sẽ giao địa ngục cửu đầu xà tàn hạch cho ngươi. Không có khả năng. Nghe được Lâm Hy báo giá, vị cường giả thần bí tu vi thâm bất khả chắc này rốt cục thất thố gầm hét lên. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Đánh chết 3 đầu địa ngục Atula Ma Hoàng cũng mới chỉ được ban thưởng hơn 3.000 vạn giá trị công huân, mà ngay cả rất nhiều đệ tử chân truyền thâm niên cũng không làm được. Ngươi một ngoại môn đệ tử nho nhỏ, ngay cả khí tiên kỳ cũng không tới, rõ ràng dám ở trước mặt ta giao giá trên trời. Ngươi có biết ta là ai không? Cho dù chân truyền đệ tử cũng không dám nói như vậy trước mặt ta. Lâm Hy nhìn lão giả cười rộ lên, ngươi không phải là đại trưởng lão thời không sao? Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Lão giả trước kia còn gào thét, bị Lâm Hy chọc giận bỗng nhiên liền tĩnh táo lại. Hai người đôi mắt to chừng đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt to. Ngươi biết ta là đại trưởng lão thời không? Đại trưởng lão thời không kinh ngạc nhìn qua Lâm Hy. Lâm Hy thản nhiên nói. Biết rõ ngươi còn. Đại trưởng lão thời không muốn nói lại thôi. Chỉ là một giao dịch thôi. Có liên quan gì đến ngươi có phải là đại trưởng lão thời không hay không đâu? Đừng nói là ngươi, coi như là phó trưởng môn đến. Ta cũng ra giá giống như vậy. Ta cũng không bắt buộc ngươi. Không phải sao? Lâm Hy mỉm cười nói. Trải qua, đọ sức, cùng hộ pháp trưởng lão, ý chí hắn đã tương đối kiên định rồi. Nói thật, lúc đoán được thân phận lão già, Lâm Hy quả thực tương đối khiếp sợ. Thân phận địa vị đại trưởng lão thời không phi thường cao. So với hộ pháp trưởng lão cũng cao hơn nhiều. lại có thể vì một miếng cửu đầu xà tàn hạch mà đến tìm hắn. Bất quá, chính vì minh bạch thân phận đại trưởng lão thời không nên Lâm Hy mới dám giao giá trên trời. Hắn cũng không phải người ngu, nhìn thấy đại trưởng lão thời không, liền ngoan ngoãn giao ra thứ đó, một xu cũng không muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, 800 vạn giá trị công huân thần tiêu sơn. Nhiều đệ tử như vậy, mỗi người đều muốn nịnh nọt bề trên. Dùng thân phận đại trưởng lão thời không, tiếp nhận chỗ tốt của đệ tử cấp dưới là điều đương nhiên. Sợ rằng, nếu Lâm Hy giao ra cửu đầu xà một cách sảng khoái thì người ta không những không cảm kích, còn coi đó là đương nhiên nữa. Người nịnh bợ quá nhiều, đại trưởng lão thời không thậm chí có thể còn không nhớ rõ Lâm Hy là thế nào nữa kìa. Lâm Hy cũng không phải loại đần như thế, muốn được người khác coi trọng, không phải dựa vào nịnh nọt, mà là dựa vào thực lực của chính mình. Đại trưởng lão thời không cũng tự mình đưa đến trước mặt, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Ta đã thấy đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử cũng coi như nhiều. Người nào mà không cung kính, cẩn thận nịnh bợ. Đệ tử gan lớn như ngươi vẫn là lần đầu ta gặp ngươi, không sợ ta lợi dụng thân phận, cưỡng ép thu đồ của ngươi sao? Đại trưởng lão thời không nói. Một quả tàn hạch nho nhỏ mà thôi, ta chịu được tổn thất, có thể làm cho đại trưởng lão thời không đặc biệt làm ra loại chuyện này, vậy nó coi như có giá trị. Lâm Hy ngạo nghễ nói. Lúc trước trên tài quyết phong, lời nói với thần tiêu tông phó trưởng môn Lâm Hy đã sớm rõ ràng. Thế giới tiên đạo, chú ý chỉ có thực lực. Nịnh bợ và nịnh nọt chỉ có thể bị khinh thường. Đại trưởng lão thời không nhìn qua ngoại môn đệ tử nho nhỏ trước mắt, rõ ràng lại thất thần một chút. Rất có ý tứ, rõ ràng có đệ tử biết rõ hắn là thần tiêu tông đệ nhất trưởng lão, còn dám báo ra cái giá trên trời kia, xảo trá trên đầu hắn. Trong ngoại môn rõ ràng có loại đệ tử này. Đại trưởng lão thời không trong nội tâm cười cười. Hắn là thân phận gì? Đừng nói 3.000 vạn giá trị công huân, dù là 30 ức giá trị công huân, cũng không lọt vào mắt hắn. Hắn cũng không phải quan tâm chút giá trị công huân ấy, chỉ là không thích bị xảo trá thôi. Nhưng cảm giác Lâm Hy mang đến cho hắn lại có chút kỳ quái. Không phải phiền chán, ngược lại có chút thưởng thức. Đã nhìn quen các đệ tử khác khốm núm, nịnh nọt nịnh bợ, còn Lâm Hy này lại cao ngạo tự tin, muốn làm gì thì làm, không gì kiêng kỵ khiến hai mắt hắn phải tỏa sáng, có một loại cảm giác khác thường. Người trẻ tuổi, quả thật khiến ta rất kinh ngạc, nhưng cái này không có nghĩa là ta đồng ý cho ngươi xảo trá. Đại trưởng lão thời không lắc đầu nói. Hắn tuy rằng thưởng thức Lâm Hy, nhưng thưởng thức cũng không có nghĩa là nguyện ý làm một kẻ đần. Năng lượng hạch của địa ngục cửu đầu xà quả thật phi thường hiếm có. Đầu quái thú này phi thường giảo hoạt, một khi thấy tình thế không đúng, lập tức sẽ lui về chỗ sâu trong địa ngục đại thế giới. Ta đã từng nhiều lần muốn dụ dỗ đầu thời không quái thú này, nhưng đều bị nó chuồn mất. Bởi vì nó có thực lực sánh với ma thần, lại có năng lực xuyên qua không gian và thời gian cường hãn, cộng thêm giảo hoạt đa trí nên chúng ta tới giờ vẫn không có biện pháp nào bắt nó, khó có thể nắm lấy được hành tung của nó. Đại trưởng lão thời không nói, ta muốn năng lượng hạch của nó, cũng không phải như ngươi tưởng tượng, lợi dụng năng lượng của nó để luyện công, hoặc là luyện đan gì đó đâu. Giá trị lớn nhất của nó chính là sớm biết trước sự xâm lấn của địa ngục ma tộc. Đại thế giới tiên đạo chúng ta, trong nhiều vị diện, không gian giao chiến với địa ngục ma tộc. Những địa ngục ma tộc này thường xuyên lợi dụng lực lượng của địa ngục cửu đầu xà để mở cổng truyền tống, đại quy mô xâm lấn thế giới khác. Bởi vì năng lực thời không của cửu đầu xà phi thường đặc thù, cho nên địa ngục ma tộc thường xuyên dưới tình huống chúng ta không hề hay biết đột nhiên dũng mãnh tiến vào thế giới, mà đợi đến lúc chúng ta đuổi tới thì bọn hắn lại lợi dụng cổng truyền tống do huyết nhục cửu đầu xà hóa thành rút đi. Chiến đấu như vậy khiến chúng ta rất mệt mỏi, phi thường bị động. Nhưng nếu như có được tàn hạch này thì không giống thế nữa, chúng ta có thể sớm thông qua tàn hạch, biết trước sự xâm lấn của ma tộc. Cảm giác được khí tức thì không chi môn của cửu đầu xà. Đại trưởng lão thời không dừng một chút, nói tiếp, cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ, ta vì sao lại cần năng lượng hạch cửu đầu xà của ngươi rồi chứ? 3.000 vạn ta không thể nào đưa cho ngươi, quá không hợp thói thường. Hơn nữa, mặc dù cho ngươi cao như vậy cũng không phải chuyện tốt. Có được quá dễ dàng, đối với tu luyện của ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Lâm Hy cười cười, đương nhiên biết rõ ý của thời không đại trường lão, là chỉ hắn nếu như có được 3.000 vạn giá trị công huân, sẽ bớt đi ma luyện và tôi luyện đối ứng với 3.000 vạn giá trị công huân. Cái này đối với người trong tiên đạo, còn trọng yếu hơn cả giá trị công huân. Bất quá, Lâm Hy căn bản sẽ không nghĩ tới có thể đạt được nhiều như vậy. Mục đích của hắn chỉ là dụ ra lời nói thật của đại trưởng lão thời không thôi. Cái gọi là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Đại trưởng lão thời không bắt đầu ra giá 70 vạn giá trị công huân. Rõ ràng đã thấy trên lộc đức bài của hắn có vừa vặn hơn 70 vạn giá trị công huân nên mới đặc biệt ra giá. Hoàn toàn không có thành ý. Đó là nói rõ muốn khi dễ hắn là một ngoại môn đệ tử, thực lực hèn mọn, lại không biết gì. Lâm Hy tuy rằng kém hơn đại trưởng lão thời không rất nhiều nhưng cũng không muốn cứ vậy bị người xem nhẹ. 2.000 vạn, một điểm cũng không thể thiếu. Lâm Hy duỗi ra một ngón tay, không chút do dự nói. Không có khả năng, đại trưởng lão thời không kinh hô lên, ta cho ngươi nhiều nhất là 800. Thanh âm đại trưởng lão thời không bỗng im bặt, rốt cục ý thức được mình đã lỡ lời rồi. Làm sao có thể nói điểm mấu chốt của mình ra cho Lâm Hy được chứ? Ha ha ha, tốt, 800 vạn thành giao rồi. Lâm Hy cười ha ha, một khỏa địa ngục năng lượng hạch của cửu đầu xà, rõ ràng đổi lấy 800 vạn giá trị công huân, thật sự là kiếm lớn. Lâm Hy tuyệt đối thật không ngờ. Một nhiệm vụ truy nã dung nham tiểu ma quân rõ ràng lại mang đến cho hắn ban thưởng phong phú như vậy. Cũng may mắn là trên người hắn có thái cổ chân long hộ thể, bằng không nếu đổi thành người khác còn không nhất định có thể đạt được huyết nhục tinh hoa của địa ngục cửu đầu xà. Tựa như đại trưởng lão thời không nói, dùng thần thông kinh thiên của hắn cũng không làm gì được địa ngục cửu đầu xà. Có thể tưởng tượng huyết nhục tinh hoa của địa ngục cửu đầu xà hiếm có đến cỡ nào. Xú tiểu tử, thật sự là đủ gian trá. 800 vạn giá trị công huân, đối với thân phận ngoại môn đệ tử như ngươi thật sự là quá cao. Bất quá, có khỏa năng lượng hạch này rồi. Đại thế giới tiên đạo chúng ta chiến đấu với ma tộc ở thế giới khác có thể chủ động hơn rất nhiều. Cứu vãn rất nhiều tánh mạng tinh anh môn phái, chân truyền đệ tử. Những đệ tử tinh anh, chân truyền này mỗi người đều là thiên tài, là hy vọng tương lai của môn phái. Tổn thất mỗi một người đối với môn phái đều là tổn thất cực lớn. Theo đó, ngươi đối với tông phái quả thật đã có cống hiến cực lớn. 800 vạn giá trị công huân thật sự một chút cũng không nhiều. Thậm chí ban thưởng ngươi 3.000 vạn cũng ngại ít. Nhưng quy củ tông phái không thể phá. Như vậy đi. Lần này coi như riêng ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, về sau, nếu như ngươi cần ta trợ giúp, ta có thể không ràng buộc giúp ngươi giải quyết một lần nguy hiểm. Ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão thời không nói. Lâm Hy nghe vậy đại hỉ, đa tạ đại trưởng lão. Một nhân tình của đại trưởng lão thời không phân lượng còn nặng hơn 800 vạn giá trị công huân rất nhiều. Mà cái này cũng hoàn toàn là thứ mà Lâm Hy muốn có nhất. Ha ha, tốt rồi, giao năng lượng hạch ra đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, lời hứa của ta với ngươi chỉ là bí mật riêng giữa chúng ta, không thể nói với bất kỳ người nào, rõ chưa? Đại trưởng lão thời không nói. Lâm Hy minh bạch. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Loại chuyện này, không cần đại trưởng lão thời không nói hắn cũng minh bạch. Tốt rồi, ngươi trở về đi. Ta nghĩ chúng ta một đoạn thời gian rất dài sau này sẽ không gặp nhau. Thanh âm của đại trưởng lão thời không từ bốn phương tám hướng vang lên. Thế giới trước mắt lần nữa xoay tròn. Sư đệ, sư đệ. Một hồi tiếng kêu gọi truyền đến bên tai. Lâm Hy chấn động thân hình, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Màn sáng trước lộc đức bài vẫn còn đang lóe lên. Tay Lâm Hy đặt ngay trên lộc đức bài. Đám người chung quanh thì kinh ngạc nhìn hắn. Sư đệ, ngươi không sao chứ? một gã đệ tử nhiệm vụ đi tới, kinh ngạc nói: "Không có việc gì. Sư huynh, thời gian trôi qua đã bao lâu?" Lâm Hy nói: "Không bao lâu, chúng ta chỉ nhìn ngươi đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, lo lắng ngươi xảy ra vấn đề gì." Tên đệ tử nhiệm vụ kia nói: "Ta rất tốt." Lâm Hy cười cười, tâm niệm hắn vừa động, trên lưng lóe lên hàn quang, lưỡi dao sắc bén của pháp kiếm mổ ra một kiếm trên lồng ngực Lâm Hy. Lâm Hy thò tay tìm tòi, liền lấy ra một viên hạch dính máu ném vào trong pháp trận. Ông, con số trên lộc đức bài nhanh chóng chuyển động, cuối cùng ngừng lại ở 8.767.300. Trong khoảng thời gian ngắn, chí trị trên lộc đức bài của Lâm Hy đã tăng lên hơn 10 lần. Oanh! Trước đại điện nhiệm vụ thoáng cái sôi trào. Hơn 800 vạn giá trị công huân. Làm sao có thể? Đại điện nhiệm vụ có phải đã lầm rồi không? Tại sao sao ban thưởng lại cao thế được? Cho dù thánh tử, thánh nữ cũng không có được giá trị công huân cao như vậy. Cho dù chân truyền đệ tử, làm nhiệm vụ một lần cũng không có nhiều như vậy a. Điên rồi, đại điện nhiệm vụ lầm rồi. Hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, sao ban thưởng còn cao hơn cả đệ tử nội môn? Quá không hợp thói thường rồi. Sư huynh, tra một chút, khẳng định sai rồi. Đám người chung quanh con mắt đều đỏ. Quá đả kích người rồi. Trước kia ban thưởng hơn 70 vạn giá trị công huân cũng đã khiến người bị đả kích rồi. Hiện giờ đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Cái này khiến những ngoại môn đệ tử khác có cảm giác như phát điên lên. Ba gã đệ tử tiên đạo phụ trách sự vụ đại điện nhiệm vụ cũng như phát mộng. Sự biến hóa này quá đột nhiên. Bọn hắn tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Ban thưởng trên lộc đức bài tuyệt đối không sai. Ngay vừa rồi, ba người đều cảm giác được, có một vị trưởng lão khác tiếp quản đại điện nhiệm vụ, cấp cho Lâm Hy 800 vạn giá trị công huân. Nghi hoặc duy nhất của ba người chính là Lâm Hy đến cùng vừa mới làm gì, sao đột nhiên giá trị công huân lại tăng nhiều như vậy? Chẳng lẽ là khóa hắc hạt châu kia? Trong mắt ba người như có điều suy nghĩ, Lâm Hy cũng không để ý nhiều như vậy, nhận lấy lộc đức bài cười to vài tiếng, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Thật sự là người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Chỉ cần ngẫm lại hơn 800 vạn giá trị công huân trên lộc đức bài thì Lâm Hy đã cảm thấy vui vẻ thoải mái rồi. 800 vạn. Ta nên mua gì đây? Ha ha, tăng khí đan cũng được hơn 10 vạn khỏa a. Lâm Hy trong nội tâm không khỏi đắc ý thầm nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240. Hối đoái ban thưởng tông phái. Sau khi gia nhập tông phái tiên đạo, đây là lần đầu Lâm Hy thể nghiệm được cảm giác nhà giàu mới nổi. Phanh, Lâm Hy tung thân hình lên, lập lòe mấy cái liền biến mất. Ngay khi Lâm Hy ly khai không lâu, một gã đệ tử giật mình, đột nhiên chỉ vào phương hướng Lâm Hy ly khai, cả kinh nói: "Ta biết rõ hắn là ai rồi. Hắn chính là Lâm Hy." Một lời kích thích ngàn tầng sóng. Cái gì hắn chính là Lâm Hy? Là Lâm Hy trên tài quyết phong kia sao? Là tên ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng không làm gì được sao? Là hắn, nguyên lai là hắn, trách không được lợi hại như vậy. Đây chính là người đã kinh động đến vô số trưởng lão, thậm chí ngay cả phó trưởng môn cũng ra bảo hộ hắn a. Trên đại điện nhiệm vụ một mảnh xôn xao, ban thưởng giá trị công huân cực lớn phối hợp với hành động vĩ đại của Lâm Hy trên tài quyết phong lúc trước, thoáng cái đã khiến địa vị và hình tượng của trong lòng Lâm Hy chúng ngoại môn đệ tử lên đến tình trạng tột đỉnh. Rất nhanh, chuyện ở đại điện nhiệm vụ đã truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Chỉ là những chuyện này Lâm Hy lại không biết rõ. Ngọn núi mà đại điện Phúc Đức tọa lạc, thanh tùng xanh ngắt, mây mù tương sinh. Lâm Hy rất nhanh liền đi tới đại điện Phúc Đức. Đệ tử Phúc Đức chấp thủ đại điện hiển nhiên đã được chỉ thị, tiến lên trước nói: "Sư đệ, ngươi muốn hối đoái đồ sao? Trưởng lão có lệnh, nếu như ngươi đến thì có thể tiến vào trong đại điện đổi lấy đồ vật trong kho tông môn."